Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Lạt thủ tồi hoa, Charizard mất đi sức chiến đấu. Mời Trác Tử Du thay đổi Pokemon. Trọng tài nhìn xem trên sân tình huống, lớn tiếng tuyên bố, xử lý. Nghe được trọng tài, hiện trường người xem cũng không có phát ra cái gì tiếng hoan hô. Ngược lại có không ít người đang thở dài. Đây chính là nam fan hâm mộ cùng fan nữ ở giữa khác nhau. Nhớ ngày đó Lương Đức Hoàng đánh thắng Tần Ngọc Núi thời điểm. Những cái kia fan nữ hận không thể cắn chết hắn. Bất quá bây giờ đánh thắng Trác Tử Du, mặc dù không có thu hoạch được tiếng hoan hô, nhưng ít ra không có người mắng hắn không phải. Ếch, cũng có thể là trong lòng mắng. Bất quá ai quan tâm đâu. Khục, vị này xuất ca thật bản lãnh a. Bất quá ta nhìn ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn dùng ma chốt. Ngươi không ngán a? Muốn hay không đổi một cái Pokemon đi lên chơi đùa. Thu hồi Charizard, Trác Tử Du cũng không có vội vã phái tới cái thứ hai, mà là cười hì hì đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng đến là hơi sửng sốt một chút. Thế nhưng là nó còn có sức chiến đấu đâu. Chỉ trên lôi đài, cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu thể lực ma chốt. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Trác Tử Du không khỏi được. Cái này, nàng lại không mù. Nàng tự nhiên biết con này ma chốt còn có sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng cái này tính có ý tứ gì? Ta biết, nó còn có sức chiến đấu. Bất quá ngươi không chuẩn bị để ngươi Pokemon nhiều sáng một cái tướng sao? Đây chính là cả nước thấy mắt. Ngươi không ngán, khán giả đô nhìn phát chán. Vẫn là nói, ngươi chỉ có như thế một cái Pokemon là lấy ra được. Hít sâu một hơi, Trác Tử Du nhìn xem Lương Đức Hoàng nói ra. Không thể không thừa nhận, mỹ nữ là có đặc quyền. Nếu là đặt ở bình thường, nàng lâu như vậy không thay đổi Pokemon, trọng tài đã sớm muốn thúc giục. Bất quá bây giờ nàng nói nhiều như vậy, trọng tài không chỉ có không có thúc giục, ngược lại còn nhìn về phía Lương Đức Hoàng. A, khích tướng đối ta không có tác dụng gì. Bất quá, ngươi chơi vui vẻ a. Sờ lên cái mũi, cảm thụ được toàn trường ánh mắt dường như đô tập trung vào trên người mình. Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu, đối trên lôi đài Ma Chốc hỏi. Ma Chốc, quốc thiết, Ma Chốc không quan trọng đứng thẳng dưới vai. Ngay từ đầu, nó có thể chiến đấu là rất hưng phấn. Nhưng buổi diễn đô đánh có chút nghiền ép về sau, nó cũng có một chút nhàm chán. Chiến đấu, chính là muốn đủ chống tương đương mới có ý tứ. Nói thí dụ như cùng Cerulean động ở trong những cao thủ kia đối chiến, đó mới là thoải mái nhất. Hành hạ người mới mấy trận vẫn được, ngược nhiều lắm liền không có có ý gì. Cho nên nguyên bản nói xong nó lúc nào thua, lúc nào đổi ma chốt, vào lúc này nhún vai biểu thị mình cũng không thèm để ý. Các ngươi năm cái có người nào muốn lên sao? Lương Đức Hoàng có thể không xem đối phương, khiêu khích ton. Có thể không nhìn toàn trường người xem bất mãn. Có thể không nhìn cơ trước tất cả người xem chán ngấy. Nhưng hắn là sẽ không nhìn mình Pokemon tình. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên hông hắn Mai Pokebo bắt đầu lắc. Lấy ra cái này Mai Pokebo nhìn một chút. Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá đã nó muốn bên trên, cái kia Lương Đức Hoàng vẫn là sẽ thỏa mãn nó. Vậy đến đây đi, Ma Chốc, đi chơi đi. Thu hồi Ma Chốc về sau, Lương Đức Hoàng cái Pokeball ném tới trên sân. Vậy mà nói là đi chơi. Cái này hỗn đản, là có bao nhiêu xem thường ta? Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du sắc mặt tương đối khó nhìn. Bất quá nàng biết, kế sách của nàng thành công. Nàng cũng không tin Lương Đức Hoàng tất cả Pokemon đều giống như con này Ma Chốc mạnh. Hắn mới đổi đi lên Pokemon nếu như không có thực lực. có thể đánh bại hắn một cái, cũng coi là mình lộ mặt. Theo hồng quang hiện lên, một cái nhu thuận IV xuất hiện ở trên lôi đài. Là, IV, nhìn xem Lương Đức Hoàng ném lên trận Pokemon, người chủ trì đô được dưới. Bởi vì là IV, X, tổng mà nói, IV kỳ thật cũng không phải là một cái rất tốt Pokemon. Đương nhiên, tại cái này trên đại hội, dùng IV trainer cũng không ít. Xác thực nói, bọn hắn là biết dùng IV tiến hóa hình tiến hành chiến đấu. IV bản thân thực lực, nhưng nó tiến hóa hình, sức chiến đấu có thể thực không yếu. Mặc kệ là Flareon, Vaporeon, Zoroark, Espeon vẫn là đêm Pokemon, nó sức chiến đấu đều là rất khả quan. Thậm chí cùng ngự tam gia chống lại là không có vấn đề gì. Nhưng trực tiếp dùng IV, khục, thật đúng là rất ít. Khả năng từ trước tới nay, cũng chưa tới 10 cái. Cái kia IV, là lúc trước một con kia à. Chính làm toàn trường người đô cảm giác Lương Đức Hoàng có phải hay không cầm nhầm Pokemon thời. Điểm, chỉ có tại phòng thay quần áo ở trong Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San. Biết Lương Đức Hoàng con này IV nội tình. Vâng, nhìn xem TV bên trên IV. Lưu San San nói nghiêm túc. Ai, hắn quá mạnh. Machop, Pikachu, IV, cái kia màu đỏ Gyarados. Lão em gái, ngươi dự định từ bỏ sao? Nhìn xem Lưu San San. Lưu Thanh Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Không phải quân ta không cố gắng. Làm sao đối phương có cao tới A, tương đương không có đánh qua. Làm sao biết, nghe được Lưu Thanh Thanh. Lưu San San hít sâu một hơi. Quật cường nói ra, người xác định, lúc này ở trên sân. Nhìn xem Lương Đức Hoàng phái ra IV. Bên kia chắc Tử Du do dự một chút hỏi. Từ Machop biến thành IV. Chênh lệch này thật đúng là không là bình thường đại. Đương nhiên. Rất rõ ràng nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Cái kia cũng đừng trách ta. Đi thôi, Polyrot. Nghe được Lương Đức Hoàng nghiêm túc trả lời, chắc Tử Du cũng ném ra mình cái thứ hai Pokemon. Một cái rất cường tráng Polyrot xuất hiện ở trên sân. Polyrot là nước cùng chiến đấu song hệ. Chiến đấu nhưng khác. Lần này vẫn là thuộc tính áp chế. A1. Bất quá nhìn xem đối diện Polyrot, IV lại đáng yêu kêu một tiếng, thuộc tính áp chế, ha ha, không tồn tại, thân là Lương Đức Hoàng sớm nhất hai cái Pokemon thứ nhất. IV đẳng cấp là rất cao, cao tới level 55, sao, thiên tính của nó, ưa thích chơi đùa quá nhiều tải ưa thích mạnh lên. Chỗ lấy trước mắt thời gian dần trôi qua thoát ly Lương Đức Hoàng trận chiến đầu tiên đội cũng là. Tất nhiên, không nói Milotic, Zapdos, liền xem như sau gia nhập Gyarados đẳng cấp đều đã còn cao hơn nó. Bốn đầu Dragon E mặc dù không có cấp bậc của nó cao, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không phải nó có thể so sánh được. Dưới tình huống như vậy, nó duy nhất có thể lấy ép một đầu. Cũng chỉ có Machop, mặc dù nó không thích chiến đấu, nhưng không có nghĩa là nó đối với trợ giúp Lương Đức Hoàng không chú ý. Nó thậm chí đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn tiến hóa vấn đề. Cuối cùng nó vẫn là đem ý nghĩ này đè ép xuống. Bởi vì nó muốn tại Lương Đức Hoàng cần nhất thời điểm lại tiến hóa. Bất quá mặc dù không tiến hóa. Nhưng đối mặt một cái nhiều lắm là hơn 30 cấp Polyrot. IV không phải nhằm vào nó. Nó liền là rác rưởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.